Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, đệ 1553 chương nói dối người. 40, mặt khác án mạng, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng đều sửng sốt một chút. Liền vẫn luôn biểu tình hoảng hốt, Diệp Thần cũng mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, cái kia khu dạy học còn có mặt khác quỷ hồn? Không, phải nói từ đầu đến cuối, bọn họ gặp được đều không phải Nguyễn Thanh quỷ hồn, mà là một cái khác. Kia chỉ nữ quỷ cũng vẫn luôn ở lão khu dạy học xuất hiện. Cho nên nàng cũng nên là thật lâu phía trước chết ở nơi đó người. Điểm này vì cái gì bọn họ không sớm một chút nghĩ đến đâu. Trong phòng không khí có chút quỷ dị, Tần lão sư cũng sửng sốt đã lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Xem ra thật sự không thể gạt được ngươi cái này nha đầu, Tần lão sư thật sâu mà thở dài, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Năm đó, ở kia đống khu dạy học, đích xác phát sinh quá một vụ án mạng, kia hẳn là 25 năm trước đi. Lúc ấy trường học vừa mới từ y học viện thành công tấn chức vì y khoa đại học, vốn nên là thực tốt niên đại. Đáng tiếc, một tông án mạng đánh vỡ vườn trường yên lặng hồi ức đến nơi đây. Tần lão sư ánh mắt phức tạp. Lúc ấy cái kia niên đại đừng nói là án mạng, chính là học sinh ở trong trường học có cái gì thân mật hành động, kia đều là không bị cho phép. Một cái đại học vô duyên vô cớ ra án mạng này, nếu như bị người biết, bị bên ngoài báo chí đưa tin lúc sau, như vậy bọn họ trường học nhất định sẽ chọc phải đại phiền toái. Đối tân học kỳ chiêu sinh cũng sẽ có vô cùng thật lớn ảnh hưởng. Lúc ấy vì một sự nhịn chín sự lành, vì đem đại sự hóa tiểu, trường học một phương diện khống chế được giáo nội khủng hoảng, trấn an ở bọn học sinh cảm xúc, về phương diện khác tắc nghĩ mọi cách thoái thác trách nhiệm của chính mình. Ở thông chi học sinh ra trường thời điểm, trường học đã sớm thống nhất đường kính, nói cái kia ngoài ý muốn tử vong nữ học sinh là bởi vì trái với nội quy trường học, muốn trốn học, mới ra ngoài ý muốn, từ cửa sổ ngã xuống đi ngã chết. Lúc ấy chúng ta còn tự mình lên sân khấu làm chứng minh, Tần lão sư vừa nói, một bên đôi mắt đỏ bừng, kỳ thật. Cái kia nữ học sinh căn bản không phải trái với nội quy trường học ra ngoài ý muốn. Nàng tử vong đều là giáo phương sơ sẩy. Nhưng là vì trường học ích lợi, vì chính chúng ta ích lợi, chúng ta mọi người đối người bị hại người nhà nói lời nói dối, đối cảnh sát cũng nói dối. Khi đó nhân tâm vẫn là thực thuần phác. Nữ học sinh ra trưởng đối trường học cấp ra giải thích tin tưởng không nghi ngờ. Tuy rằng đau xót muốn chết, nhưng là bọn họ cũng không có tiếp tục truy cứu, mà chuyện này cũng bởi vậy mà họa thượng hoàn mỹ dấu chấm câu. Từ kia lúc sau chuyện này liền thành chúng ta lúc ấy mọi người trong lòng cấm kỵ, ai cũng không dám nhắc lại nguyên lai trong trường học còn từng phát sinh chuyện như vậy. Có lẽ chính là bởi vì không sáng giỏi, cho nên câu chuyện này trải qua hơn 20 năm, rốt cuộc không người nhắc tới, mà đại học tân bọn học sinh tự nhiên cũng không biết này đoạn chuyện cũ. Nghe xong Tần lão sư tự thuật, vài người đều minh bạch, kia khu dạy học nữ quỷ căn bản không phải Nguyễn Thanh Thanh, mà là 25 năm trước ngoài ý muốn tử vong cái kia nữ học sinh. Cái gọi là nói dối người, chỉ cũng không phải Nguyễn Thanh Thanh hoặc là Diêu Duệ. Hai người ai nói dối, chỉ chính là năm đó vì chính mình ích lợi, tập thể nói dối những người đó. Từ Tần lão sư ra tới, vài người cũng chưa nói chuyện, mỗi người đều có tâm sự của mình. Diệp Thần là cái thứ nhất rời đi. Đi được thực vội vàng. Cũng không có người hỏi hắn muốn đi đâu. Muốn đi làm cái gì. Mà Âu Dương Lăng đi đến một nửa cũng đột nhiên gọi lại Thẩm Tuyết. Muốn đơn độc cùng nàng nói chuyện. Ninh Hoan Tâm tự nhiên sẽ không làm bóng đèn. Nàng một người trở về trường học. Trên đường trở về, Ninh Hoan Tâm đã đem chuyện này trải vuốt lại. Trách không được nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nguyên lai nhiệm vụ lần này mục tiêu quỷ hồn căn bản không phải Nguyễn Thanh Thanh. Hết chương.